Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Góc Nhìn Việt. Quý vị thân mến, mỗi người sinh ra đều gắn liền với một số phận. Có người sự nghiệp thành công, cuộc sống sung sướng nhàn hạ. Nhưng cũng có người số phận cực khổ, nhẫn nhịn, cam chịu, lận đận với sự nghiệp, gia đình, tình duyên. Và bởi vì lận đận như vậy, có một số người vẫn thường than thở là mình khổ. Không có số sinh ra trong nhà giàu, lại sinh ra lúc cái thời buổi khó khăn, làm gì cũng không thuận. Thực ra những người này đang chỉ biết oán trách và đổ lỗi, chứ chưa chắc họ đã một lần tự suy ngẫm, phản tỉnh bản thân, đồng thời cũng không biết rằng số sướng hay không là do chính mình tạo ra, nhờ tạo đức tích phúc mà có. Vậy muốn biết bản thân và những người xung quanh có tốt số hay không, hãy lắng nghe 5 đặc điểm để dễ nhận biết thể hiện ngay trên mỗi người sau đây nhé. Bạn sẽ là người tốt số nếu sở hữu 5 đặc điểm này. Đầu tiên là đôi mắt. Đôi mắt có thể giúp chúng ta bao quát mọi thứ trên đời. Ví dụ như là nhìn thấy cây cối xanh tươi mơn mởn vào mùa xuân, thấy được sức sống căng tràn của vạn vật khi gặp tiết trời ấm áp. Từng có câu, cuộc sống chưa bao giờ thiếu cái đẹp, chỉ là con người thiếu những đôi mắt phát hiện ra cái đẹp mà thôi. Có lẽ nhiều người sẽ nói, cuộc hôn nhân của mình không hạnh phúc, công việc của mình không thuận lợi, mà không biết rằng, thực ra hàng ngày, các bạn chỉ đang nhìn vào những điều chưa tích cực của người khác, cảm thấy người khác làm thế này không được, làm thế kia chưa đúng, mà chẳng hề nghĩ đến cái vai trò trách nhiệm của mình trong những mối quan hệ đó thế nào. Hay nói cách khác, cần phải dùng đôi mắt để nhìn, phát hiện những ưu điểm và công sức của người khác, tích cực quan sát những điều đẹp đẽ trên thế giới. Như thế, lòng người mới rộng mở, mới tràn ngập niềm vui, sự biết ơn dành cho người, dành cho đời. Cuộc sống như thế ngày càng trở nên hạnh phúc, viên mãn. Và lẽ tự nhiên, lúc đó bạn sẽ thấy mình là người may mắn, là người tốt số. Thứ hai là miệng. Mỗi người chúng ta nếu có thể nói nhiều hơn những lời tử tế, tốt đẹp, hẳn tất cả mọi người, từ người nói cho đến người nghe, sẽ đều cảm thấy vui vẻ. Không nói điều thị phi, lúc giao tiếp chuyện trò, trước khi nói cần suy nghĩ đến cảm xúc của người nghe. Như thế thì quan hệ giữa người với người sẽ trở nên thân thiết, gắn bó mà gần gũi. Cổ xưa nói, họa từ miệng mà ra, quả không sai. Nếu chỉ biết nói những điều xấu xa, thị phi, khó nghe, phúc báo sẽ vì thế mà bị tổn hại rất nhanh. Mỗi chúng ta cần phải học cách ăn nói, qua lời ăn tiếng nói để tạo thêm duyên lành cho chính mình. Thứ ba là đôi tai. Một người biết lắng nghe sẽ khiến đối phương tin cậy, có cảm giác được quan tâm. Khi lắng nghe, việc tiếp xúc bằng ánh mắt cũng sẽ khiến đối phương cảm thấy được tôn trọng. Đứng ở góc độ đối phương để lắng nghe và cho họ những lời khuyên, những quan điểm đúng đắn sẽ đem đến cho họ cảm giác được thấu hiểu, được ủng hộ. Chúng ta đều biết rằng trong giao tiếp giữa người với người thì việc nghe đóng một vai trò quan trọng. Một người có thói quen lắng nghe thường không gặp khó khăn trong việc giao lưu với người khác. Vì thế mà chúng ta cần hình thành thói quen lắng nghe. Lắng nghe âm thanh của cuộc đời, âm thanh từ người khác và âm thanh của chính bản thân mình. Thứ tư, đặc điểm tay chân. Tay chân hoạt bát nhanh nhẹn, làm việc liên tục, hào hứng, không than vãn. đó là đặc điểm của những người cần cù, chịu khó. Họ biết rằng chỉ có lao động, làm việc mới khiến cuộc sống trở nên đủ đầy, sung túc mà ấm no. Có nhiều lúc chúng ta ngồi than thở, sao cuộc sống vất vả, mệt mỏi quá, mà không biết rằng những người thành công, họ phải bỏ công sức, phải khổ sở hơn chúng ta gấp ngàn vạn lần. Thứ năm, đó là sự độ lượng. Cổ nhân có câu: tể tướng vì có lòng bao dung, độ lượng rất lớn nên mới có thể làm quan lớn. Sống trên đời, vinh hoa phú quý không phải có do tranh đoạt mà do tích đức mà thành. Mỗi người nên có cho mình một cái miệng nói lời hay, một đôi mắt biết phát hiện những điều tốt đẹp, một đôi tai biết lắng nghe, một đôi tay đôi chân nhanh nhẹn chịu khó, và một cái bụng rộng lượng bao dung. Có như vậy, may mắn sẽ luôn song hành, cuộc sống luôn trôi chảy thuận lợi. Vâng, thưa quý vị thân mến, ai trong cuộc đời thì cũng mong cho mình có cuộc sống may mắn, thuận lợi trong tất cả mọi việc hay lĩnh vực. Nhưng mà chính bản thân quý vị luôn phải biết nỗ lực, phấn đấu thì mới có yếu tố đủ để có được cuộc đời sung túc như vậy. Sau nhiều năm tu tập thì Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đúc rút được những bài học sâu sắc mà thực hiện theo, chúng ta sẽ tìm được sự bình an và thấu hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc đời, từ đó thay đổi và tìm được hạnh phúc. Bài học số 1: đừng đổ lỗi, hãy học cách thấu hiểu. Bước đầu tiên để chúng ta tạo ra niềm vui và hạnh phúc chính là học cách buông bỏ. Mỗi cá thể trong chúng ta đều bị ràng buộc bởi quá nhiều thứ mà không nhận ra rằng sự buông bỏ thực sự cần thiết cho cuộc sống, cho sự sống còn và hạnh phúc của mỗi người. Đến với những vấn đề đơn giản như bạn trồng cây, nhưng cái cây không thể tươi tốt. Bạn có thể tìm ra các lý do cho điều đó, như là quá ít phân bón, thiếu nước tưới hay thiếu ánh sáng. Nhưng bạn sẽ không bao giờ đổ lỗi cho cái cây. Tuy nhiên, khi nảy sinh vấn đề với gia đình, bạn bè hay người thân, đôi khi ta thường có xu hướng đổ lỗi. Hãy nhìn nhận tích cực rằng đổ lỗi cho người khác không bao giờ đem lại tác động tốt đẹp cả, dù cho bản thân bạn có lập luận hay đến mức nào đi chăng nữa. Nếu biết cách chăm sóc các mối quan hệ như chăm sóc cây nhỏ, cuộc sống của bạn sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thấu hiểu cũng chính là tên gọi khác của sự yêu thương. Nếu mỗi chúng ta không thể thấu hiểu và cảm thông cho người khác thì cũng sẽ chẳng thể nào yêu thương được chính mình. Bài học số 2: tất cả cảm xúc, trải nghiệm đều xứng đáng được hoan nghênh. Trong mỗi chúng ta có hai nhu cầu sâu sắc, đó là nhu cầu hiểu biết và thương yêu. Các cảm xúc từ yêu thương đến cáu giận đều xứng đáng được hoan nghênh, công nhận và đối xử bình đẳng, bởi chúng đều thể hiện chính bản thân ta. Mọi thứ đều bình đẳng và xứng đáng nhận được sự chú ý như nhau. Trong chánh niệm từ bi cáu giận, việc trồng một cái cây hay rửa những chiếc chén đều bình đẳng như nhau và rất thiêng liêng. Bài học số 3: nền tảng của tình yêu đích thực là sự hiểu biết về người khác. Làm thế nào để tôi thành công và anh cũng thành công? thì hạnh phúc của ta sẽ lớn hơn, vì không ai đau khổ vì sự thành công của chúng ta hết. Hạnh phúc của chúng ta đâu phải chỉ là quyền lực, danh vọng hay tiền bạc. Hạnh phúc là khi chúng ta có tình thương và sự hiểu biết. Như vậy chúng ta thực sự phải hiểu đối tượng mà chúng ta yêu. Nếu tình yêu chỉ là ý muốn sở hữu thì đó không phải là tình yêu. Nếu chỉ nghĩ về bản thân và chỉ biết đến nhu cầu riêng, bỏ qua cái mong muốn của đối phương, thì chúng ta mãi mãi không thể yêu thật lòng. Chúng ta phải có cái nhìn sâu sắc để thấy và hiểu được ý muốn, sự đau khổ, hạnh phúc của người mà ta yêu thương. Đó là nền tảng của tình yêu đích thực. Khi đã hiểu đối phương, bạn không thể không yêu thương người đó. Bài học số 4: bạn đẹp nhất khi được là chính mình. Chỉ khi là chính mình, bạn mới thực sự đẹp nhất. Vẻ đẹp đó không cần sự công nhận của người khác. Bạn chỉ cần công nhận chính mình. Hiểu đơn giản rằng, nếu được sinh ra là một bông sen, hãy là đóa sen tuyệt đẹp, chứ đừng cố gắng trở thành một bông mộc lan. Nếu bạn khao khát sự chấp nhận và cố gắng thay đổi để phù hợp với ý muốn của người khác, thì bạn sẽ phải chịu đựng đau khổ suốt cuộc đời. Bài học số 5: đừng sợ hãi hay đánh mất nhận thức về sự đau khổ. Đừng tránh tiếp xúc với sự đau khổ và cũng đừng đánh mất nhận thức về sự tồn tại của mọi khổ đau trong cuộc đời. Mỗi khi đến bên cạnh những số phận bất hạnh, bằng mọi cách có thể sẽ giúp thức tỉnh bản thân mình và nhiều người khác về sự khổ đau trên thế giới này. Chỉ khi nhận thức và thấu hiểu được sự đau khổ đến tận cùng, chính chúng ta mới có thể giúp đỡ được những người bất hạnh. Bài học số 6: lo lắng quá nhiều về tương lai có thể sẽ khiến bạn bỏ lỡ hạnh phúc hiện tại. Hiện pháp lạc trú, tức là sống sâu sắc đời sống của mình trong mỗi phút giây. Nguyên tắc là đừng đánh mất mình trong sự tiếc thương hay hối hận về quá khứ, chứ không phải là học được từ quá khứ. Mình có thể an trú trong hiện tại và coi quá khứ là đối tượng của sự nghiên cứu của mình. Trong khi mình thiết lập thâm tâm trong hiện tại, thì mình đem quá khứ về hiện tại để học tập, thì mình sẽ học hỏi được nhiều điều từ quá khứ. Đối với tương lai cũng vậy, đừng đánh mất mình trong sự lo lắng và sợ hãi về tương lai. Còn mình có quyền thiết kế tương lai của mình chứ. Mình an trú trong hiện tại và mình đem tương lai về hiện tại để nghiên cứu và hoạch định. Nói cách khác, sống sâu sắc trong hiện tại thì đồng thời mình cũng tiếp xúc được quá khứ, còn tương lai thì cũng nằm trong hiện tại. Mình cần biết xử lý hiện tại với tất cả khả năng của mình, thì có nghĩa là mình đang làm tất cả những gì có thể làm cho tương lai rồi. Lo lắng và sợ hãi tương lai chỉ làm hư hỏng tương lai của mình. Còn tiếc nuối và mặc cảm về quá khứ sẽ biến cái quá khứ thành cái nhà tù, và mình không có khả năng sống trong hiện tại nữa. Lo lắng vì những điều chưa tới khiến chúng ta bỏ lỡ hiện tại và dường như không bao giờ cảm thấy hạnh phúc thực sự. Quý vị các bạn thân mến, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã chia sẻ thành tâm rằng hạnh phúc là an lạc, không có an thì không có lạc, an trong thân và trong tâm. Nếu con người chứa chất quá nhiều sự căng thẳng, stress, thì thân không an, thì tâm làm sao an được? Trong khi đó thì tâm có những cảm giác, cảm xúc như giận hờn, tuyệt vọng, bạo động. Nếu không có phương pháp cụ thể thì làm sao nhận diện và chuyển hóa được những bất an của tâm nay? Bạn có sở hữu cho mình 5 đặc điểm của người số tốt hay không? Đang trên con đường mong muốn có được cuộc sống tốt đẹp hơn thì hãy thêm vào hành trang cuộc đời những bài học ý nghĩa này. Tin chắc bạn sẽ thực sự thấu hiểu và tìm được sự bình an, ý nghĩa thực sự của cuộc đời. Từ đó, thay đổi và tìm được hạnh phúc.